đây mà là đoàn vô đạo, cũng giống như lời đồn, tàn nhẫn vô đạo, thuận thì sống, nghịch thì chết, duy ngã độc tôn. Giao long giống gật, cuồn cuộn mà đi, khi đoàn vô đạo biến mất, nhưng mọi người lại không cách nào bình tĩnh được. Trước có Lâm Phong làm người chấn động, sau có đoàn vô đạo bá đạo vô đạo, hai người đều kích thích tâm tình mọi người. Lạc Hà Tông giàu gì cũng là một đại tông môn, cũng coi như là một thế lực mạnh mẽ nhất Tuyết Nguyệt. Nhưng chỉ vì một câu sỉ nhục mà tạo nên kết quả diệt tông. Điều này đã xác minh rõ, khi ngươi có thực lực đủ mạnh, bất kỳ thế lực tông môn đều trở thành hư ảo. Ta dùng thực lực cường hãn, trực tiếp phất tay giết sạch. Không hổ là người đứng đầu bát đại công tử, chẳng lẽ đúng như lời đồn đãi, cộng bảy đại công tử kia cũng không bằng một đoàn vô đạo. Có người thầm nghĩ trong lòng, đoàn vô đạo quá mạnh mẽ, đối với bọn họ, người như đại bằng công tử đã rất mạnh rồi, thiên phú kinh khủng, nhưng ở trước mặt đoàn vô đạo vẫn không đáng nhắc tới. Thực lực của hắn ta càng thêm đáng sợ. Nguyệt Thiên Mệnh nhìn bóng người rời đi kia, lẩm bẩm nói. Hắn là người đứng thứ hai trong bát đại công tử, mục tiêu từ trước đến nay là vượt qua đoàn vô đạo, nhưng hôm nay hắn phát hiện ra, dường như chênh lệch giữa hắn vào đoàn vô đạo càng thêm lớn, đoàn vô đạo vẫn có lột xác khủng bố, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bên trong Tương Tư Lâm có một cấm địa, thanh trúc nhà uyển, yên tĩnh mát mẻ, tạo nên cảnh trí hài hòa với đại tự nhiên. Ở trong thanh trúc nhà uyển này có không ít gian phòng nhỏ phi thường tinh xảo, đa số rải rác trong rừng trúc, ở trong đó có thể nghe thấy tiếng trúc đưa sàn sạt. Lúc này, Nguyệt Mộng Hà, Lâm Phong cùng với Mộng Tình chậm rãi bước đi trong rừng trúc, những người khác đều tự động đi về trước. Mẫu thân, 18 năm này, mẫu thân vẫn ở chỗ này sao? Lâm Phong nhìn Nguyệt Mộng Hà một cái, theo lời của Đoàn Hân Diệp, từ khi bốn người biến mất 18 năm trước thì không thấy xuất hiện nữa. Nhưng Nguyệt Mộng Hà lại ngủ ở trong Tương Tư Lâm này. Chẳng qua ở trong cấm địa này không cho người khác đặt chân vào. Nói vậy, Nguyệt Mộng Hà cứ ở trong này cả 18 năm dài. Căn bản đều ở trong này, cực ít ra ngoài. Nguyệt Mộng Hà nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Phong lộ vẻ cảm khái. Chỗ này tuy đẹp nhưng sống một nơi trong 18 năm, không có thân nhân, thật sự quá mực nhàm chán, chí ít, Lâm Phong hắn không thể làm được. Lâm Phong hắn có đeo đuổi của mình, võ đạo, con đường cường giả không ngừng theo đuổi cảnh giới võ đạo cao hơn, một ngày kia, đạp lên thiên địa, không sợ không hãi. Tiểu Phong, con cảm thấy 18 năm qua mẫu thân sống không thú vị, rất nhàm chán phải không? Nguyệt Mộng Hà nhìn Lâm Phong một cái, trong mắt mang theo ôn hòa. Dạ, Lâm Phong khẽ gật đầu. Quả thật hắn cho là như thế, chờ con chân chính hiểu rõ mảnh Tương Tư Lâm này rồi thì sẽ không nói như vậy. Nguyệt Mộng Hà thần bí cười cười, Lâm Phong hơi nghi hoặc, chẳng lẽ trong Tương Tư Lâm này có cái gì kỳ lạ sao? Tại phía trước, mẫu thân dẫn con tới một nơi, Nguyệt Mộng Hà cũng không giải thích gì, chỉ kéo hắn đi tiếp. Ba người đạp chân trên thảm cỏ xanh mượt, không nhanh không chậm đi tới. Ở trong tầm mắt Lâm Phong xuất hiện vô số cổ thụ chọc trời, thân cây cực lớn, dù cho ba người nắm tay vòng quanh cũng không nhất định có thể ôm hết. Những cây này đều là cổ thụ có ít nhất mấy trăm năm, mang theo khí tức già cỗi tang thương. Lại đi thêm vài bước, trước mặt ba người Lâm Phong xuất hiện một đại thụ cổ xưa với đường kính cực kỳ kinh khủng, từng nhánh cây dài theo thân mà đâm ra, những cành này còn to hơn nhiều thân cổ thụ khác. Cổ thụ này là thụ yêu cấp bậc ngàn năm, làm cho Lâm Phong kinh ngạc chính là, ở trên những nhánh cây vươn giá kia được xây dựng lên từng gian nhà gỗ ấm áp, đơn giản mà không chút xa hoa. Theo nhà gỗ cùng cổ thụ mà nhìn xuống, một bóng người an tĩnh ngồi trên ghế đá, trong tay cầm một cái đao khắc, từng nhánh cây khô mà chậm rãi điêu khắc gì đó, mà bên cạnh đó có rất nhiều dụng cụ gia đình bằng gỗ, người này đang điêu khắc đồ dùng gia đình. Lúc nhìn thấy người này, Lâm Phong đột nhiên ngây người, nhưng sau đó chân ngươi liền giãn ra, lộ ra nụ cười hiểu ý, nhẹ nhàng đi tới. Lâm Phong đạp trên cỏ mềm, không phát ra chút tiếng động gì. Mộng Tình theo phía sau Lâm Phong, nhưng lúc này, Nguyệt Mộng Hà kéo tay nàng lại, làm cho Mộng Tình hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn về Nguyệt Mộng Hà. Nguyệt Mộng Hà nhìn Mộng Tình, ra dấu không nên lên tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt. Mộng Tình hiểu ý gật đầu, nhưng bước chân lại không nhúc nhích, chỉ đứng đó mà nhìn Lâm Phong nhẹ nhàng đi tới sau lưng người kia. Lâm Phong vẫn không phát ra chút tiếng động mà tiến dần tới. Nhìn thấy cái dao khắc thô to nặng nề vẫn cực kỳ vững vàng, mà mỗi đường vân khắc lên da cụ đều rất rõ ràng, không có nửa điểm rối loạn, làm người ta cảm giác hồn nhiên thiên thành. Lâm Phong nhìn trong chốc lát, càng xem càng kinh hãi, cánh tay có lực đạo tinh chuẩn, ổn định đáng sợ. Lâm Phong phát hiện, lực đạo trên dao khắc kia không chút biến hóa, đường vân điêu khắc ra đều có độ nông sâu hoàn toàn giống nhau. Ngay cả vụn gỗ rơi xuống đầy đất kia cũng đều đều. Hơn nữa, mỗi một đường vân đều tinh chuẩn đến từng điểm nhỏ. Vạn vật trên thế gian, quả nhiên tùy thời tùy nơi đều có thể tu luyện. Trong lòng Lâm Phong cảm thán, lúc này, bóng người kia không phải là một loại cảm ngộ cảnh giới. Cái này cùng với lúc Yên Vũ Bình Sinh đánh đàn đều giống nhau, là đang luyện tâm, tâm cảnh lột xác, có thể phụ trợ lớn cho đột phá cảnh giới, thực lực lên cấp. Nước chảy thành sông, một dấu khắc cuối cùng, vụn gỗ bay múa, bóng người kia thả xuống vật vừa khắc trong tay xuống, cười nói, Tiểu Phong, con khi dễ phụ thân con đã già, thính giác giảm xuống sao. Lúc nói chuyện, người này chậm rãi quay đầu nhìn về Lâm Phong, trong ánh mắt tang thương lộ ra ý cười yếu ớt. Phụ thân, cảnh giới của người còn cao hơn trước mới đúng, thính giác sao có thể giảm xuống được. Lâm Phong cười tươi rói. Thì ra người này chính là người đứng đầu Lâm gia thành Dương Châu, Lâm Hải. Xem ra phụ thân đã tới nơi này lâu rồi, hơn nữa một mực theo mẫu thân mà chú ý tới ta. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, đoạn thời gian này, dường như có vài người cố ý giúp đỡ hắn, trước kia hắn còn không xác định được. Bây giờ Lâm Phong có thể khẳng định, đó chính là do phụ thân mẫu thân mình làm. Đứng dậy, Lâm Hải phủi tay, nhìn Lâm Phong đã cao tương đương với mình. Trên mặt lộ ra cười tươi vui mừng. Không nghĩ tới, con trai Lâm Hải ta lại còn xuất chúng như thế. Xem ra trước kia ta đã sai lầm rồi. Trong giọng điệu mang theo mấy phần kiêu ngạo, vì con mình mà kiêu ngạo. Từng, ông đã nghĩ qua để Lâm Phong làm một người bình thường, bình bình đạm đạm mà sống hết cuộc đời. Nhưng sau khi phát hiện mọi chuyện phát sinh làm cho Lâm Hải hiểu được, Lâm Phong nhất định không cách nào trở thành người bình thường. Còn nữa, cho dù Lâm Phong không xuất chúng, là một người bình thường cũng không thể sống hết một đời bình đạm được. Dưới tay những trưởng bối kia sẽ không cho hắn sống bình thường. Không bình thường thì chỉ còn cách trở nên nổi bật. Lâm Phong hắn đã làm được, từng bước mà tiến lên phía trước. Đến một bước hôm nay thì Lâm Hải cũng không nghĩ tới. Dù sao, lúc Lâm Phong trước 15 tuổi cũng quá bình thường. Lâm Phong lắc đầu, lập tức nói, phụ thân, Lâm gia bên thành Dương Châu kia, ta cũng biết rồi, con làm không sai. Người ta đã không nhận chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn muốn dùng mặt nóng mà dán lên mông lạnh sao? Nên đòi thì phải đòi lại. Tiểu Phong, con cũng đã hạ thủ lưu tình, chỉ là đáng tiếc cho một lời hy vọng của ông nội con. Lúc trước, ông ấy biết phụ thân bị phong ấn mà trở lại thành Dương Châu, thì không nên để ta làm gia chủ Lâm gia. Lâm Hải thở dài một tiếng, tính cách ông vốn rất cương liệt. Năm đó, Lâm Bá Đạo, Lâm Hạo Nhiên cùng với mấy tên trưởng lão khi dễ Lâm Phong. Lâm Phong đã không chút khách khí, đánh cho Lâm Hạo Nhiên bị thương, giận dữ mà giết một tên trưởng lão. Cho tới bây giờ, ông cũng không phải là hạng người mềm yếu gì. Sở dĩ Lâm Hải làm gia chủ Lâm gia mà luôn yên lặng, e rằng đều là vì chuyện Nguyệt Mộng Hà cùng với Tu Vi bị phong ấn. Cho dù là người Hoàng Thành cũng biết được, một trong bốn vị đại thiên tài 18 năm trước có tính cách khinh cuồng cao ngạo, ngạo khí lăng vân. Lâm Hải ở Hoàng Thành Tuyết Nguyệt mà đã như thế, có thể thấy được lúc ở thành Dương Châu, ông vẫn tự đè nén chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, dị độ không gian được rồi, hai người đừng nói những chuyện đã qua nữa, nên quên thì cũng quên đi. Nguyệt Mộng Hà cùng với Mộng Tình từ xa tiến tới, nghe được hai phụ thân con đang nói về những chuyện này, Nguyệt Mộng Hà lắc đầu cười nói. Lâm Hải nhìn Nguyệt Mộng Hà cười, nói, ừm, không nói chuyện Lâm gia nữa. Nếu đã đến nước này, hãy để Lâm gia thành quá khứ đi. Chỉ cần Tiểu Phong con sống tốt, Lâm gia còn có hy vọng. Huyết mạch Lâm gia vẫn tiếp tục được thừa kế. Ông lại thế rồi. Nguyệt Mộng Hà liếc Lâm Hải, làm cho Lâm Hải sửng sốt, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thấy Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải đều vui vẻ cười đùa như thế, Lâm Phong cùng Mộng Tình cũng cười, lúc này mới giống như người yêu, rất đơn giản, rất ấm áp. Phụ thân tới Hoàng Thành tìm mẫu thân rồi vẫn ở chỗ này sao? Sao lại không nói cho con biết? Lâm Phong nhìn Lâm Hải, nghi hoặc nói. Tiểu Phong, con biết trước kia phụ thân con vì sao phải rời Hoàng Thành sao? Lâm Hải đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm Phong hơi ngây người, trầm ngâm một lúc rồi nói, là vị trong Hoàng Thành kia. Không sai, 18 năm trước, lúc mẫu thân con vừa sinh ra con, nhưng ta lại bị đoàn nhân Hoàng Phong ấn vũ hồn cùng tu vi, bị uy hiếp rời khỏi Hoàng Thành, còn không cho phép bước vào Hoàng Thành nửa bước. Lúc ấy, con cũng biết ta khuất nhục thế nào, hận không thể chết đi, nhưng vì con, ta không thể không khuất nhục mà sống, trở lại thành Dương Châu. Vốn ta cũng nghĩ là cả đời không vào Hoàng Thành, nhưng sự thay đổi của con làm ta thay đổi suy nghĩ. Rốt cục, ta đã không còn tuân thủ lời hứa năm đó, một lần nữa bước vào Hoàng Thành tìm mẫu thân con. Lâm Hải chậm rãi nói, ta ở Tương Tư Lâm, từ mấy người các con ra, hiện tại không còn ai biết. Nếu để đoàn nhân Hoàng biết được ta trở lại Hoàng Thành, e rằng sẽ lần nữa đuổi giết ta. Dưới tình huống này, sao ta có thể nói cho con biết được chứ? Không phải vạn bất đắc dĩ, mẫu thân của con cũng không xuất hiện, mang con tới đây. Lâm Phong nghe vậy liền im lặng, thì ra là như vậy, thì ra mẫu thân đi tìm hắn cũng là bất chấp nguy hiểm. Phụ thân hắn tới Hoàng Thành cũng phải lén lén lút lút, không dám lộ diện. Đoàn nhân Hoàng chính là người mạnh nhất trong bốn đại thiên tài ngày xưa sao? Trong mắt Lâm Phong lộ ra ánh sáng lạnh, nhân Hoàng thật là bá đạo, vậy mà dám xưng là Hoàng của loài người. Đúng, chính là hắn, đoàn nhân Hoàng là một đời kiêu hùng, là người chân chính nắm tuyết nguyệt trong tay. Lâm Hải cũng lạnh lùng nói, chính vì đoàn nhân Hoàng, hại hai thê tử chồng ông phải chia lìa. Nguyệt Mộng Hà bị buộc cả đời không rời khỏi Hoàng Thành, mà Lâm Hải ông thì không cho phép bước vào Hoàng Thành, nếu không, đoàn nhân Hoàng sẽ tiếp tục đuổi giết bọn họ. Người chân chính nắm tuyết nguyệt trong tay, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, chính là kẻ này hại phụ thân mẫu thân hắn ly biệt 18 năm, làm cho Lâm Hải muốn tới Hoàng Thành cũng phải lén lén lút lút, không dám ra ngoài sáng. Tiểu Phong, không nên suy nghĩ quá nhiều, có lẽ hôm nay đoàn nhân Hoàng đã không còn ở tuyết nguyệt rồi, lấy thiên phú cùng tu vi của hắn, đương nhiên sẽ theo đuổi cảnh giới cao hơn, sẽ không tình nguyện sống ở tuyết nguyệt nhỏ bé này. Mục tiêu của hắn ta là bên ngoài tuyết nguyệt, đại lục cửu tiêu mênh mông vô tận. Nguyệt Mộng Hà bổ sung một câu, Lâm Phong gật đầu, không sai, nếu không có chuyện năm đó, lấy thiên phú của phụ thân mẫu thân hắn, chắc chắn cũng sẽ rời khỏi tuyết nguyệt. Đi tới võ đài càng rộng lớn hơn. Nhưng dù đoàn nhân Hoàng lâu rồi không lộ diện, nhưng Lâm Phong con cũng phải đặc biệt cẩn thận một người. Nguyệt Mộng Hà lại nhắc nhở một tiếng. Ngươi nào? Thái tử, đoàn vô đạo. Nguyệt Mộng Hà lộ vẻ nghiêm túc, nói, thái tử đoàn vô đạo cũng chảy xuôi huyết mạch như đoàn nhân Hoàng, cũng là đệ tử đích truyền của đoàn nhân Hoàng. Đoàn nhân Hoàng coi đoàn vô đạo là người nối nghiệp của mình. Hơn nữa, kẻ đứng đầu bát đại công tử tuyết nguyệt này cũng giống như đoàn nhân Hoàng lúc trước, thiên phú khủng bố đáng sợ. Đoàn vô đạo, Lâm Phong lẩm bẩm, thái tử đoàn vô đạo, tàn nhẫn vô đạo, thuận thì sống, kẻ nghịch thì chết. Gọi là vô đạo, cũng rất giống với đoàn nhân Hoàng, bá đạo trường cuồng, con sẽ cẩn thận. Lâm Phong gật đầu. Nguyệt Mộng Hà thấy Lâm Phong gật đầu, tự tin cười nói, Tiểu Phong, con cũng đừng áp lực quá lớn, hôm nay con mới 18 tuổi đã có thể đánh chết cường giả huyền vũ cảnh tầng 4. Điểm này, con đã vượt qua mẫu thân cùng phụ thân ngươi rồi. Thiên phú của con, trừ đoàn vô đạo, trong 7 đại công tử còn lại thì đều mạnh hơn nhiều, vượt xa bọn chúng là chuyện sớm muộn. Mục tiêu của con phải là đứng đầu bát đại công tử. Đứng đầu bát đại công tử sao? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phương xa, có lẽ mục tiêu của hắn còn xa hơn. có lẽ ngươi chưa đủ thiên phú, có lẽ ngươi có điều kiện thiên tiên không mạnh hơn người khác, nhưng chỉ có nhìn càng xa, không hề ngừng cố gắng của mình mà thực hiện mộng tưởng phía xa kia, tập trung mà leo lên phương xa, rốt cục một ngày, khi ngươi quay đầu nhìn lại, phát hiện ra rằng, bất chi bất giác ngươi đã vượt qua rất nhiều người mà trước kia ngươi luôn ngưỡng mộ, giống như Đại Bằng công tử trong Bát Đại công tử. Ban đầu, khi hắn đứng chung với Đại Bằng, không ai sẽ cho rằng Lâm Phong có tư cách so sánh với Đại Bằng công tử. Ở trước mặt Đại Bằng công tử, hắn lộ ra hèn mọn nhỏ bé. Nhưng, Lâm Phong hắn chưa bao giờ coi Đại Bằng công tử là mục tiêu của mình, chỉ coi đó là một khối đá cản đường trên con đường tiến lên. Mà bây giờ, hắn đã làm được điểm này, vô tình mà nghiền nát khối đá cản đường này. Thái tử Đoàn Vô Đạo, ánh mắt hắn ta cũng không thể cực hạn ở tuyết nguyệt này. Lâm Phong thầm nói trong lòng, nếu ánh mắt Đoàn Vô Đạo chỉ cực hạn ở tuyết nguyệt, động lực đi tới của hắn cũng sẽ tiêu mất. Hôm nay, trong thanh niên đồng lứa đều sớm bị Đoàn Vô Đạo bỏ xa. Đoàn Vô Đạo chỉ có thể theo đuổi mục tiêu mạnh hơn mới có thể không ngừng trở nên hùng mạnh. Tiểu Phong, mẫu thân dẫn con tới một nơi. Nguyệt Mộng Hà đột nhiên mang theo vài phần thần bí nói. Lâm Phong hơi nghi hoặc, tới một nơi. Trong tương tư lâm này, chẳng lẽ thật sự có chỗ nào bí ẩn sao? Nhìn về phía Lâm Hải, thấy ánh mắt Lâm Hải cũng chứa nét cười. Hắn lại càng thêm nghi ngờ. Được ạ, mang theo chút tò mò, Lâm Phong gật đầu nói. Nguyệt Mộng Hà dẫn giường đi sâu mà trong rừng trúc rậm rạp. Lâm Phong an tĩnh đi sau lưng Nguyệt Mộng Hà, đại khái đi khoảng ngàn bước, trước mặt bọn họ lại xuất hiện cổ thụ ngàn năm, hơn nữa không phải là một gốc, bốn gốc cổ thụ chọc trời, che khuất ánh mặt trời, chiếm lấy toàn bộ không gian. Từng nhánh cây to của bốn gốc cổ thụ còn quấn quanh với nhau. Ở giữa bốn gốc cổ thụ là một không gian nhìn giống như huyệt động. Huyệt động này lại nhìn không tới bên kia, rất sâu. Nguyệt Mộng Hà đột nhiên vọt lên mà lao thẳng vào trong huyệt động, làm cho Lâm Phong sửng sốt. Tiểu Phong, theo chúng ta vào đi. Nguyệt Mộng Hà quay đầu cười với Lâm Phong, sau đó cùng Lâm Hải bước vào trong huyệt động. Sau khi đi được vài bước, dưới ánh mắt khiếp sợ của Lâm Phong, hai người Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải đột nhiên biến mất, hư không mà tiêu thất. Đây là... Lâm Phong hơi kinh hãi, thật là quỷ dị. Hai người sống sờ sờ lại biến mất ngay trước mặt hắn, thậm chí, ngay cả một tia dao động cũng không có. Ảo cảnh, nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới trận pháp. Chỉ có trận pháp mới kỳ diệu như thế, đoạt thiên tạo hóa. Trận đạo vốn chú ý phù hợp với thiên địa, mượn lực của thiên địa mà hòa tan cảnh vật xung quanh, tạo thành các loại trận pháp, hoặc là huyễn trận, hoặc là sát trận. Mộng Tình, chúng ta cũng đi vào đi. Lâm Phong kéo tay Mộng Tình, chậm rãi đi vào huyệt động giữa bốn gốc cổ thụ. Mới bước vào trong đó cũng không có gì khác nhau, nhưng sau khi Lâm Phong cùng Mộng Tình bước vào 4-5 bước, hai người chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên. Hết thảy xung quanh đều thay đổi, hiện ra trước mặt hai người là một không gian khác, dị độ không gian. Trời xanh mây trắng, sa mạc, thậm chí mơ hồ còn có tia sáng mặt trời như muốn xuyên qua tầng mây mà chiếu xuống. Sao có thể, điều này sao có thể? Lâm Phong mãnh liệt chấn động, kinh hãi nói không ra lời. Không chỉ có hắn, Mộng Tình bên cạnh cũng sợ ngây người. Nhìn cát vàng mờ mịt vô tận trước mắt, cùng với thôn xóm phía xa xa, hai người đều cảm thấy như mộng như ảo. Đây là không gian ảo cảnh gì chú? Rõ ràng là một thế giới khác. Nơi này là... Khôi phục lại từ trong khiếp sợ, Lâm Phong đưa mắt nhìn về phía Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải. Hết thảy trước mắt, đối với hắn mà nói thật sự quá chấn động, vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng. Tiểu Phong, lúc mẫu thân của con dẫn ta tới đây, ta còn khiếp sợ hơn con nhiều. Lâm Phong nhìn Lâm Phong, cười một tiếng nói, con đoán không sai, nơi này là một không gian khác, là thế giới chân thật, dị độ không gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, thế lực của Lâm Phong dị độ không gian. Lâm Phong run lên, hơn nữa đây còn là một thế giới chân thật, không phải là ảo cảnh mà là không gian đầy đủ. Im lặng một lúc,

chương 446, Nhạn Đãng Sơn. Nhạn Đãng Sơn ở vào phía tây bắc thành Dương Châu, liên miên giữa núi non, có không ít thế lực tọa lạc ở trong giữa những dãy núi. Ở trên đỉnh núi chính của Nhạn Đãng Sơn có một tòa hành cung mênh mông. Đỉnh núi chính này, đối với Nhạn Đãng Sơn trong phạm vi vuông tròn mấy trăm dặm, bất luận là thế lực gì mà nói đều là cấm địa, không có người nào có thể đặt chân đến, dù là một bước. Bởi vì trên ngọn núi chính của Nhạn Đãng Sơn này, có một lão già tính tình cũng cổ quái, thích kiếm, giận dữ sát phạt, núi lở đất sụp. Ngay cả một ngọn núi lão cũng có thể bóp nát thành bụi phấn, càng không cần phải nói đến thân thể con người. Hơn nữa, lão già kia còn có hai đệ tử, một nam, một nữ, thực lực cả hai người đều không phải tầm thường, bất kỳ người nào cũng có thể tiêu diệt những lực lượng lớn nhỏ xung quanh, cực kỳ dũng mạnh. Nhưng giờ đây, trên đỉnh Nhạn Đãng Sơn có một cỗ sát khí kinh khủng đang lan tràn ra, một chùm tia sáng phóng lên cao, khiến cho sơn mạch ở xung quanh cùng với người và yêu thú đang tu luyện ở bên trong đều lạnh đến phát run. Cỗ sát ý này thật mạnh, làm cho tâm thần bọn họ đều run rẩy. Ầm, một tiếng nổ vang truyền ra, tại tòa hành cung trên đỉnh Nhạn Đãng Sơn này, khí sát phạt nổ bung ra, một đạo bóng người vọt lên, ngay lập tức bước vào tảng đá lớn phía trên đỉnh Nhạn Đãng Sơn, trên người lộ ra sát ý vô tận. Lão già này, giờ phút này, không có lấy một nửa điểm già nua. Ở phía sau lão già, một cô gái xinh đẹp đứng ở đó, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Lâm Phong giết sư vinh của cô ta, thù hận bực này làm sao có thể không báo. Lúc ấy cô ta không đi tìm Lâm Phong vì cô ta không phải là đối thủ của Lâm Phong. Hơn nữa lựa chọn ẩn nhẫn, ngày đêm khó khăn gian khổ trở lại Nhạn Đãng Sơn, đem tin tức Lăng Thiên bị giết báo lại cho sư tôn. Nếu sư tôn ra tay, Lâm Phong chắc chắn chết, không thể nghi ngờ. Con ở lại chỗ này, để ta đi lấy đầu của hắn về tế ái đồ Lăng Thiên của ta. Lão già lạnh lùng nói, người thiếu nữ cung kính gật đầu, vâng, thưa sư tôn. Lão già kia tâm thần vừa động, chân nguyên phóng thích ra, tảng đá lớn dưới chân bị ép thành bụi phấn, thân thể lão bay lên không. Nhưng mà, khi lão đang chuẩn bị xuất phát, thì từ nơi xa xa phía chân trời, một chùm tia sáng phóng tới, trông hình dáng thì giống như một thanh kiếm. Cảnh tượng này khiến cho ánh mắt lão già hơi ngưng lại, thân hình cũng không vội vã xuất động. Một lát sau, chùm tia sáng kia liền đến ngay trước mặt. Người xuất hiện này sắc mặt thoạt nhìn thì khoảng 30, gương mặt cương nghị tuấn lãng, lông ngươi như lưỡi kiếm, trong đôi mắt mang theo ý nhìn thấu thế gian, khen chê tang thương, đồng thời còn có một thanh kiếm linh hoạt sắc bén. Cực quang lão nhân, từ trong miệng người đàn ông kia thốt ra một thanh âm lạnh lùng, khiến cho đôi mắt cực quang lão nhân ngưng tụ lại, đôi mắt trừng trừng nhìn đối phương. Ngươi là người nào? Cực quang lão nhân mở miệng hỏi, đối phương dường như là vì lão mà đến, hơn nữa thực lực thì dường như là rất đáng sợ. Sớm đã nghe nói đến cực quang lão nhân, cực quang chi kiếm đánh đâu thắng đó không có gì cản nổi, dưới kiếm bất lưu mệnh. Vẫn chưa có cơ hội lĩnh giáo một phen, cực quang kiếm ý. Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng vang lên, trong đôi mắt kia hiện lên một chiến ý kinh khủng. Người này muốn lĩnh giáo kiếm của cực quang lão nhân. Người thiếu nữ phía sau lão nhân, đồng tử co rút lại một trận. Người nam tử này chỉ chừng khoảng 30 tuổi nhưng lại muốn lĩnh giáo kiếm của sư tôn, thật cuồng ngạo. Một cổ kiếm ý cảnh kinh khủng từ trên người nam tử phóng ra. Cổ kiếm ý này tràn đầy khí sắc bén, lạnh lùng, đáng sợ hơn chính là còn mang theo ý cảnh vô tình. Dường như thiên địa vô tình, coi vạn vật như là chó rơm, lấy kiếm chém giết tất cả. Gia cát vô tình, sắc mặt cực quang lão nhân ngưng tụ lại. Tuy rằng lão chưa bao giờ thấy qua người đối diện, nhưng ở nước tuyết nguyệt này, trừ gia cát vô tình ra, ai có thể có được kiếm đạo vô tình sắc bén như thế.